Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 6, hai vạn năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mani theo Uyển Uyển vị này vừa sinh ra liền mang theo kiếm ý nữ chủ xuất hiện, cũng tỏ rõ chân chính đại chiến màn che sắp mở ra. Nữ chính đều xuất hiện, nam chính còn sẽ xa sao? Đã không đối chủ tuyến ông có hy vọng linh thậm chí còn có thể bớt thời giờ ra tới phun tào một chút. Nguyên lai nam nữ vai chính tuổi chênh lệch, rất đại, nữ chính làm thiên đạo sủng nhi, tư chất không cần phải nói, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Bất quá 500 năm, đã trở thành quý đỉnh đại lục thanh danh lộ rõ nhân tài mới xuất hiện. Mà nam chính bóng dáng đều còn không có xuất hiện. Xét thấy chủ tuyến đối với nam chủ nơi sinh hình dung quá mức mơ hồ chẳng qua. Cộng thêm quý đỉnh giới các loại biến hóa, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Cho nên, muốn trước tiên tìm ra căn bản không có bất luận cái gì đặc thù nam chính. Thập phần khó khăn, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Huống hồ, mọi người đều không có đã không có dư thừa tâm tư đi tìm vị kia không biết ở nơi nào nam chính. Bọn họ càng thêm chú ý vị kia vẫn luôn bị lăn lộn. Đều sắp bỏ qua thổ hào đùi. Ở khoảng cách minh thú phong ấn sau hơn 2 vạn năm sau. Vị kia ở võng ma giáo kinh doanh hạ, thanh danh càng thêm vang dội võng ma giáo thủy tổ. Vẫn luôn đối ngoại tuyên bố còn đang bế quan Nghê Ly Thiên Tôn rốt cuộc có phản ứng. Nàng bế quan cấm địa đột nhiên bắt đầu tụ tập tầng tầng kiếp vân. Không sai, chính là kiếp vân, quý đỉnh đại lục đã 10 vạn năm không có xuất hiện quá phi thăng thiên tôn. Cái này trạng thái, chỉ sợ là muốn độ kiếp thành thần A. Chỉ có biết nội lực linh nhóm, đối âm mặt loại này cách làm thập phần khinh bỉ. Thế nhưng tới rồi loại này thời điểm, còn tà tâm bất tử. Bọn họ loại này làm lâm thời công tiến vào vị diện linh. Nơi nào yêu cầu loại này phi thăng tới chứng minh thực lực của chính mình. Bất quá là vị diện tìm lý do đem linh đuổi đi lấy cớ thôi. Điển hình đánh xong trai không cần hòa thượng. Ở bọn họ đều vì vị kia thổ hào đùi lo lắng thời điểm. Nam chủ lại bởi vì cha mẹ thượng vội, hoài đối võng ma giáo khát khao. Ở tất cả mọi người không có lưu ý dưới. Gia nhập võng ma giáo một cái tiểu phân bộ, thẳng đến lệ hành cử hành kiếm tu tư cách khảo hạch. Hắn cùng kiếm tông đệ nhất đệ tử Uyển Uyển ở trận chung kết tương ngộ. Uyển Uyển một thân kiếm khí, tên ngốc to con, ngươi là ai, như thế nào giết đến trận chung kết tới, võng ma giáo đều không có người sao. Liền ngươi như vậy lâu la, cũng dám tới đối chiến cô nãi nãi ta, la lê cũng không nghĩ làm. Ta sẽ tận lực, võng ma giáo mới sẽ không thua. Sắp bị Tây Phất trưởng lão cùng Sơ Lốc trưởng lão lăn lộn điên linh. Mới từ hai người trên lôi đài đối thoại, bừng tỉnh đại ngộ phát hiện, nguyên lai nam nữ chủ rốt cuộc đáp thượng tuyến. Ân, trải qua điều tra, nam chủ tuổi, so nữ chủ tuổi, nhỏ suốt hơn 1000 năm đâu. Chỉ là, biết này đó linh nhóm còn có tâm tư bát quái. Bọn họ lại nghênh đón tân một vòng bóc lột áp bách. Bị áp bách linh, chúng ta tuy rằng là linh, nhưng là cũng là có cực hạn. Hai người các ngươi không thể không đem linh đương sinh linh a. Đáng tiếc, bọn họ cũng không dám mở miệng, ai đều sẽ không hoài nghi. Loại này thời điểm, ai dám khiêu khích, kết cục liền cùng đám kia không ngừng vượt rào khiêu khích minh thú giống nhau. Hồi phi yên diệt, quý đỉnh đại lục cùng minh thú hai bên đánh giá kỳ thật vẫn luôn đều ở lén tiến hành. Bởi vì đối phương tựa hồ thập phần thích lấy tâm ma hình thức trộm lẻn vào quý đỉnh đại lục. Hướng dẫn những cái đó tâm trí bạc nhược các tu sĩ. Làm cho bọn họ bất chi bất giác trở thành con rối. Cho dù biết cuối cùng đều có thể điều tra ra, minh thú bên kia vẫn là thập phần làm không biết mệt. Phảng phất ở cách trống không nói, chúng ta minh thú không đáng giá tiền, tùy ý chém, không quan hệ, chính là tưởng ghê tởm, cũng trò đùa dai, nếu không phải thí nghiệm rất nhiều lần, xác định tu sĩ vô pháp ở minh thú địa vực sinh tồn. Chỉ sợ vị kia Sơ Lốc trưởng lão, đã sớm ăn miếng trả miếng. Ở Severus cùng Sherlock trên người, giải cứu Phương Linh học được rất nhiều. Bất quá, bọn họ càng thêm bội phục chính là, vị kiếp vân vờn quanh mau 2000 năm, đều còn không có phản ứng. Vị kia bế quan thổ hào đùi, có thể thoái vị mặt nghẹn lâu như vậy không dám phóng lôi. Khẳng định là đại thô chân không thể nghi ngờ. Đây cũng là bọn họ tới rồi thời khắc mấu chốt, còn nguyện ý nghe Severus cùng Sherlock hai linh chỉ huy nguyên nhân căn bản. Bọn họ lời thề là, ở cái này vị diện trong vòng, ta sẽ tận ta có khả năng cho chúng ta giải cứu phương vị diện chiến tranh thắng lợi. Cũng hứa hẹn quyền lợi bảo hộ vị kia mở ra địa ngục khó khăn hình thức linh không chịu bất luận cái gì thương tổn, từ đầu đến cuối đều không có hứa hẹn quá. Sẽ từ đầu tới đuôi nghe bọn hắn hai cái chỉ huy. Bọn họ cho dù là kết minh, cũng là duy cường giả trí tôn. Hai linh thực lực cùng năng lực không đủ để lãnh đạo bọn họ. Bọn họ lại như thế nào sẽ cam tâm nghe theo bọn họ chỉ huy. Này vốn dĩ chính là sở hữu sinh linh cách sinh tồn. Không chỉ có là linh, chính là, không phục không được a. Ở đại gia năng lực kém không lớn. Hảo đi. Bọn họ không nghĩ thừa nhận, so với đầu óc, thật là kém vị kia Sherlock một đoạn, so với chế dược luyện đan, bọn họ vô pháp cùng Severus so, nhưng là, cũng không phải không thể thay thế được, chính là, không thể không chịu phục chính là, bọn họ sau lưng đứng đùi vàng, chỉ bằng bọn họ đối cấm địa bố trí, nói bọn họ không quen biết vị kia XL thí luyện giả. Ai đều không tin, một cái đỉnh kiếp vân thoái vị mặt không thể không nghẹn. Liên nghe viện viện đều thành công thăng cấp thiên tôn, nàng còn có thể vẫn như cũ thản nhiên bế quan đùi vàng. Bọn họ tỏ vẻ, cho dù bọn họ là nắm giữ quy tắc chi lực linh, cũng vô pháp làm được, kiếp vân đối bọn họ linh hồn thương tổn không lớn, có thể phòng ngự, chính là bọn họ bám vào người thể xác tuyệt đối không được. Xem kiếp vân động thái, vị kia đùi vàng phẳng phất căn bản không sợ hãi giống nhau. Thật muốn nhanh lên nhìn đến vị này trong truyền thuyết đùi vàng a. Không chỉ có ở trong vị diện giải cứu phương linh đối bế quan trung Lâm Lam thập phần cảm thấy hứng thú, chính là đang đợi chờ thất linh nhóm, cũng đối vị này tao thao tác, đến nay khối Rubik kim tự tháp cùng vị diện đều nại hắn không gì linh thập phần cảm thấy hứng thú. Cho dù nàng 2000 năm như một ngày đều là ở công đức kim quang bện kim kén chung ngủ. Mọi người đều đem sở hữu tầm mắt đều tỏa định ở nàng trên người. Tình nguyện dùng nhiều công đức mở ra mặt khác thị giác. Đều không muốn bỏ qua Lâm Lam động tác. Cái này linh quá lợi hại. Nàng đã sớm đoán trước đến. Vị diện sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Cho nên liền tính toán yên lặng tích tụ lực lượng. Chờ đến đại chiến thời điểm. Mới bằng vào vị diện đỉnh cấp thực lực, trực tiếp lên sân khấu, đặt thắng cục sao, thật tò mò nàng là như thế nào tránh thoát khối Rubik kim tự tháp. Chính mình tồn như vậy nhiều công đức tín ngưỡng khí vận. Ở có thể hóa hình công đức kim quang dưới, vị diện lôi kiếp cũng vô pháp đối nàng tạo thành thương tổn, các loại thảo luận dưới. Linh nhóm đều chú ý cái kia hỗn độn đoàn đội nơi ghế lô. Trao đổi tin tức dưới. Mọi người đều đã tìm hiểu tới rồi. Severus cùng Sherlock tư liệu. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Cái kia XL là ai? Tình báo hữu hạn, vị kia XL vào vị diện lúc sau. Mọi người đều lưu ý lên sân khấu cơ hội. Chỉ có như vậy một hồi. Bọn họ muốn xứng đôi người được chọn. Cũng tìm không thấy thích hợp. Này đó đàm luận, ghế lô chung mọi người đều nghe được. Chỉ là biết chân tướng mọi người đều trầm mặc, tiểu anh từ ngủ say chung lên, dụi dụi mắt, trước tiên liền nhìn phía màn hình, a, tiểu lam thế nhưng còn ở ngủ, thật sự vẫn là một chút đều không có biến đâu, hảo có thể ngủ, di tương đương động, tiểu lam muốn tỉnh, vừa dứt lời, ghế lô ở ngoài đều yên tĩnh, mà ghế lô nội đại gia, cũng đều đem tầm mắt tất cả đều tập trung ở cái kia vẫn luôn không có biến hóa trên màn hình. Lâm Lam là bị tùy thân không gian chung đồng hồ báo thức đánh thức. Luôn luôn thập phần có thời gian quan niệm nàng trước tiên liền mở mắt. Chủ nhân, thỉnh trước đừng phải có đại động tác. Người quần áo đã trải qua 20.000 ngàn 500 năm kim quang ngâm. Đã toàn bộ không thể dùng. Tuy rằng khối này thể xác cũng không chân chính thuộc về chủ nhân ngươi. Nhưng là căn cứ ngươi đã từng tại vị mặt trời thất trải qua. Kiến nghị trước đổi hào quần áo lại triệt rớt kim quang. Lâm Lam gian nan chớp chớp mắt, nháy mắt liền thấy được, chính phủng một thân quần áo, đứng ở tùy thân không gian ngũ sắc cây bồ đề hạ mỉm cười Lâm Quang. Lâm Quang thăng cấp xong, Lâm Quang thập phần may mắn chính mình thăng cấp xong, do chủ nhân thanh tỉnh buổi sáng như vậy một hồi, bằng không, nghĩ đến chủ nhân vô ý thức dưới bị như vậy nhiều linh quan khán đến. Hắn sẽ muốn đem những cái đó linh tất cả đều tiêu diệt. Nhờ phúc, đã thăng cấp xong, thập phần thuận lợi, Lâm Lam bằng cảm giác liền biết, Lâm Quang tựa hồ lại cường, tiếp nhận hắn từ không gian đệ ra tới quần áo, đơn giản trang điểm xong, triệt hợp kim có vàng quang lúc sau, ầm vang tương đương quen thuộc phối phương quen thuộc hương vị. Nàng bế quan cấm địa bị một cái thật lớn thiên lôi cấp bổ ra. Lúc này nàng chính tùy tay huyễn hóa ra một mặt thủy kính. Ở tùy thân không gian chung, Lâm Quang kiến nghị hạ, cuối cùng sửa sang lại trên người quần áo. Ân, cũng có bị khối này thể xác yêu diễm hơi thở kinh diễm đến. Lâm Lam tiếp nhận thời điểm, khối này thể xác đã là sắp hôi phi yên diệt bà lão thể xác. Lại Mỹ cũng chỉ là một cái đầy mặt nếp nhăn khô quát lão thái thái. Thật không nghĩ tới, tẩm bổ một lần nữa khôi phục lúc sau, sẽ là như vậy chấn động. Đây là một khối, cho dù mặc vào phụ nữ nhà lành nhất nặng nề đoan trang quần áo, cũng chỉ sẽ tản mát ra yêu diễm hơi thở thể xác. Có thể nói, tuyệt đối có tự mình mê luyến tư bản, Lâm Quang tựa hồ cũng đối cái này thể xác biểu hiện lực thực vừa lòng. Cũng hứng thú bừng bừng móc ra một đống lớn Lâm Lam ngày thường không cần phải vật phẩm trang sức. Phối sức, hy vọng Lâm Lam có thể thí mang một chút. Mới vừa tỉnh ngủ Lâm Lam cũng cảm thấy rất thú vị. Thập phần phối hợp, cho nên thiên lôi một chút tới. Bế quan cấm địa bị tiêu diệt lúc sau. Lâm Lam chính ăn mặc một bộ thập phần tương sấn màu đỏ rực tay áo rộng khẩn eo tề ngực làn váy phết. Đất váy dài đối với thủy kính tả hữu xoay tròn đánh giá. Severus cùng Slok đã đến thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một cái diễm quan quần phương thiếu nữ. Giang hai tay, đứng ở thủy kính phía trước, trên tay còn cầm một chuỗi thập phần mắt sáng tô chu thoa. Nhíu mày nhìn trời cao kiếp vân, Severus là trước mắt sáng ngời, mà Slok còn lại là theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Nghe viện viện nước mắt đều phải rơi xuống, chúc mừng sư tôn xuất quan. 20.000 năm, nàng rốt cuộc có thể tái kiến nàng sư tôn, cho dù nàng sư tôn không chỉ có lợi hại hơn. Còn so phía trước càng tuổi trẻ mỹ mạo, nàng cũng không ngại, sư tôn đây là đã là thần tôn. Thần tôn, kém như vậy một chút đi. Đối với vị diện như thế nào đuổi đi nàng kịch bản. Lâm Lam vẫn là rất quen thuộc, nàng lại như thế nào, cũng sẽ không làm thực lực của chính mình vượt qua tối cao giới hạn. Bị vị diện đuổi đi đi ra ngoài, cho nên, giả thiết thực lực chữa trị. Đương nhiên sẽ không làm thể xác vượt qua cái này giới hạn. Chỉ là nếu bị kiếp vân phách vài cái, tiến hóa như vậy một chút, liền khó nói, Lâm Lam nhướng mày, có mang kiếm tới sao? Không rõ nguyên do nghe viện viện theo bản năng liền đem nàng bản mạng bội kiếm hai tay dâng lên. Lâm Lam trực tiếp rút ra kiếm chiêu, chiều trời cao vung lên, cùng lúc đó, không trung phảng phất sở giác. Chật vật tích tụ khởi một đạo cự lôi, chiều Lâm Lam mà đến, kết quả, không có ngoài ý muốn, liên quan kia nói mang theo hủy thiên diệt địa chi thế cự lôi. Còn có đầy trời kiếp vân, đều bị Lâm Lam kia tụ hàm chứa đánh giá công đức tín ngưỡng chi thế nhất kiếm. Toàn bộ đánh tan, kiếp vân trực tiếp tán loạn không ngừng, còn bị Lâm Lam buộc, sở hữu năng lượng đều không thể thu về. Cùng với nàng công đức tín ngưỡng cùng nhau, lấy cấm địa vì trung tâm, hóa thành mưa bụi, rơi rụng đại địa, nghe viện viện cũng là bị này có thể kích động trên người thực lực mưa bụi lây dính thượng khi. mới hồi phục tinh thần lại. Nếu không phải này đó mưa bụi, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình giơ kiếm căn bản không có bị động quá. Làm kiếm tu, nhà mình sư tôn vừa mới kia rút kiếm huy kiếm thu kiếm chi gian. Có nàng đến nay cũng vô pháp tới cảnh giới. Nghe viện viện nhất thời thế nhưng xem ngây ngốc, chỉ là, nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện sư tôn đỉnh đầu đã khởi động một phen linh dù. Ngăn cách sở hữu mưa bụi chút xuống, chút nào không dính thân, tựa hồ mười thập phần khinh thường, chân chó sơ lốc thập phần tự nhiên khai dù, bung dù, sau đó lấy quá lâm lam trên tay tua chu thoa, đêm này chi thập phần thích hợp nàng chu thoa, cắm đến lâm lam tóc mai phía trên, đương nhiên, hắn cuối cùng vẫn là đem khởi động dù, phóng tới mặt khác một bên Severus trên tay. Được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, liền lễ phép lui thân ra tới, tuy rằng không cam lòng, nhưng là hắn, câu quy đích xác yêu cầu đổ xuống trận này sẽ mang đến nghịch thiên chỗ tốt vũ. Tăng lên một chút thân thể này thực lực, vì cái gì mỗi cách một đoạn thời gian không thấy, lâm lam thực lực liền tăng lên cay sao nhiều, áp lực sơn đại, mới hồi phục tinh thần lại lâm lam. Chỉ ở sơ lốc trên người tìm được rồi một tức quen thuộc cảm. Bất quá đương nhìn đến một cái khác bung dù người khi. Liền căn bản một chút che giấu đều không có hai mắt sáng lên cười to. Tôn chủ, nếu ngươi không nghĩ gặp mưa nói. Thỉnh trước di giá cung điện trong vòng đi. Severus khóe miệng run rẩy, thực gian nan mới nhịn xuống. Đem một chuỗi không nên xuất hiện từ ngữ câu nói thu hồi. Làm chính mình có vẻ cuồng nhiệt, tuy rằng bị trước tiên nhận ra tới, tâm tình là thực vui vẻ, nhưng là này khuê nữ luôn là sẽ không xem trường hợp. Cũng là cái vấn đề, gia diện A, may mắn hiện tại tất cả mọi người bị này đột nhiên trời giáng cam lộ chấn kinh rồi. Không có không lưu ý nàng dị thường, bằng không, đại khái sẽ có người hoài nghi nàng bị đoạt xá, kinh hỉ nháy mắt vọt tới đại não lúc sau. Lâm Lam cũng thực mau bình tĩnh lại, tiếp nhận tây phất ba ba dù, duy trì nghe ly tư thái, cao ngạo gật gật đầu, liền trực tiếp xé rách không gian, trốn vũ đi, nàng nhưng không nghĩ bởi vì thực lực siêu cương, bị trục xuất, trong đầu hoạt động là, tây phất ba ba, là tây phất ba ba, cư nhiên là tây phất ba ba, cư nhiên ở thí luyện chung gặp được tây phất ba ba. Lưu lại cùng mọi người cùng nhau gặp mưa Severus khóe miệng run rẩy. Không biết nên nói như thế nào đứa con gái này hảo. Vẫn luôn chú ý lâm lam sơ lốc ở nàng biến mất lúc sau. Giang hai tay, cảm thán nhắm mắt lại. Cảm thụ giờ khắc này, lâm lam mang đến hỗn loạn công đức tím ngưỡng cùng bản thổ kiếp lôi mưa bụi. Phảng phất một cái thập phần thành kính tín đồ. Kỳ thật nội bộ là vô ngữ nhìn trời, lúc trước hắn rốt cuộc là như thế nào bị lâm lam loại này kỹ thuật diễn lừa dối lừa đến. Rõ ràng nàng kỹ thuật diễn thập phần giống nhau. Không, phải nói là lạn, nếu là vị kia chân chính nghe ly tôn chủ, lúc này tuyệt đối sẽ trước nói mấy câu chấn động một chút hiện trường. Tiếp thu võng ma giáo mọi người thăm viếng nịnh hót hạ. Thi ân lưu danh lại xuống sân khấu. Cho dù là xuống sân khấu, cũng là tự cao tự đại xuống sân khấu, sao có thể sẽ tiếp thu một cái căn bản không quen biết trưởng lão dù. Còn cho hắn một cái gật đầu phản ứng, nói đơn giản, lâm lam thay thế vị này nghe ly thiên tôn, nàng kỹ thuật diễn chỉ là bởi vì có xứng đôi cường đại thực lực. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi, lâm lam xuống sân khấu thời điểm, võng ma giáo lại là bởi vì lâm lam chiêu thức ấy. Hoàn toàn sôi trào lên, không ngừng cao giọng hoan hô hô to, có ý thức vuốt mông ngựa đã sớm tập thể cao giọng tuyên dương võng ma giáo khẩu hiệu. Vô luận trên tay có hay không sự tình, đều đi đến mưa bụi bên trong, cuồng hoan, như vậy thực lực thiên tôn, là bọn họ võng ma giáo. Không có biện pháp, võng ma giáo từ 2 vạn năm khởi cách làm, liền thập phần làm giáo nội giáo chúng không phục, rõ ràng nhà mình thứ tốt. Dựa vào cái gì bọn họ phải hào phóng lấy ra tới. Làm cho cả ý đỉnh đại lục người đều học đi. Người thường cũng thế. học còn có thể được đến một tiếng thiệt tình cảm tạ. Mà những cái đó danh môn chính phái mới là làm võng ma giáo nhất chán ghét. Một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, tham thiện nghi chạm chỗ tốt một chút đều không có rơi xuống. Còn bày ra một bộ bố thí chúng ta, mới đến học tập bộ dáng, vừa mới bắt đầu còn hảo, đám kia người còn có chút tiết tháo. Đối bọn họ võng ma giáo thập phần lễ ngộ, chính là theo bọn họ hiểu rõ võng ma giáo công bố đi ra ngoài đồ vật lúc sau. Môn phái chung cao thủ không ngừng tăng nhiều lúc sau, mặt khẩu bắt đầu chậm rãi chuyển biến, tựa như cái kia kiếm tông đệ tử đích truyền Huyền Huyền. Cũng dám công nhiên khiêu khích bọn họ võng ma giáo tân tấn đệ tử. Còn nói cái gì, ta không phủ nhận võng ma giáo đối úy đỉnh đại lục cống hiến. Chính là này không phải các ngươi võng ma giáo dậm chân tại chỗ. Lấy ân áp chế lý do, tu tiên chi đạo, vốn dĩ chính là cùng trời tranh mệnh, chẳng lẽ bởi vì các ngươi võng ma giáo có ân với úy đỉnh đại lục. Chúng ta kiếm tông liền phải không có lúc nào là khiêm nhượng các ngươi. Tuy rằng võng ma giáo cái kia tân tấn tiểu tử cũng tìm về bãi. Kiếm tông cũng ra mặt đem cái kia chán ghét đệ tử đích truyền cấp nhốt lại. Nhưng là võng ma giáo từ trên xuống dưới vẫn là thập phần khó chịu. Thật sự, trực tiếp dưỡng ra một đám bạch nhãn lang, đều là ăn no không nhận chướng vong ân phụ nghĩa người. Nếu không phải còn có một cái duy võng ma giáo như thiên lôi sai đâu đánh đó tu tiên liên minh. Cùng với vẫn luôn đè nặng không cho bọn họ nổ mạnh giáo chủ. Võng ma giáo người đã sớm tưởng tổ chức thành đoàn thể đi kiếm tông khiêu chiến một chút. Đám kia kiếm tu căn bản không để bụng thanh danh, chính là một đám ghê tởm lưu manh. Hiện tại hào, bọn họ tôn chủ trên đường xuất quan, thực lực không chỉ có khôi phục, còn rất có tiến bộ. Không thấy được, bất quá nhất kiếm, liền đem thành hình thiên kiếp cấp đánh tan, còn đem chỗ tốt đều phân cho bọn họ. Quả nhiên, so với những cái đó méo mó chít chít chính đạo, chỉ có chúng ta tôn chủ mới là cái kia thiệt tình vì úy đỉnh đại lục suy nghĩ người. Võng ma giáo mọi người cảm thấy, bọn họ lại có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên, nhìn sĩ khí tăng lên giáo chúng, leo lên đùi vàng nhận chức ở võng ma giáo linh nhóm cũng không thể không cảm thán. Vị này thủ đoạn tâm cơ 10 phần đùi vàng, xuất quan thời điểm. Thật sự thuyền thập phần tinh chuẩn, quá sớm, sẽ bị vị diện theo dõi. Phiền toái quân thân, đã quá muộn, lại sẽ ảnh hưởng sĩ khí quân Tamani liền ở cái này bởi vì nàng bố trí dưới. Toàn bộ vị diện thực lực đã đạt tới tốt nhất trình độ thời điểm xuất hiện. Mới là nhất thích hợp, vừa ra tay, liền trực tiếp đối thiên thị uy, cho úy đỉnh trên đại lục. Tự nhận là đạt tới thiên tôn liền thiên hạ vô địch đám kia bản thổ sinh linh một đại chấn nhiếp. Hơn nữa này rớt xuống, mang theo nàng cho, dùng nàng tự thân công đức tín ngưỡng từ vị diện cướp đoạt. Có lợi cho bản thổ sinh linh lực lượng, ân huy cũng thi, có thể nói là thập phần hoàn mỹ. Phải biết rằng, linh là do thần càng thêm cao cấp tồn tại, trải qua vị diện pha loãng giáng xuống công đức tín ngưỡng. Cũng không phải là vị diện trong vòng ân quả, mà là thật sự thiếu vị kia đùi vàng ân quả. Tu tiên sinh linh, loại cảm ứng này thập phần nhanh nhạy, có thể nói, kế tiếp vị diện chiến tranh, đệ nhất vị chủ sự người, chỉ có thể là nàng. Vô luận thực lực, danh vọng, uy vọng, tuyệt đối không ai có thể siêu việt nàng. Hạ đến một tay hào cờ a. Không hổ là liên tục mở ra 2 lần địa ngục khó khăn hình thức thí luyện. Liên khối Rubik kim tự tháp đều cam bái hạ phong thổ hào đùi vàng. Này sóng, rất có lợi nhuận, chính như này đó linh sở liệu như vậy. Võng ma giáo tổng bộ, cũng là tu tiên liên minh tổng bộ. Cấm địa xuất hiện lớn như vậy một việc, đã sớm khiến cho sở hữu đã tấn chức đến thiên tôn đỉnh cấp cao thủ chú ý. Đuổi kịp, chứng kiến Lâm Lam kia nhất kiếm thiên tôn thực lực người còn tương đương không ít. Song việc cùng mọi người cùng nhau hưởng dụng Lâm Lam cho ân huệ thiên tôn liền càng nhiều. Trong đó liền có vị kia bị kiếm tông trưởng môn sủng. Thập phần tự cao tự đại nữ chính Huyền Huyền, kiếm tông trưởng môn, vừa mới kia nhất kiếm thấy được sao? Vi sư chỉ sợ cùng cực cả đời, cũng vô pháp làm được, nhưng là vị kia tiền bối, ở 20000 ngàn nhiều năm trước, cũng đã có thể làm tới rồi. Năm đó, nàng một gian liền đem trừng tội đài thiên lôi đánh tan. Hiện giờ, thực lực đã có thể tới cùng thiên tranh nhau phát sáng nông nỗi, nàng khoảng cách thần tôn. Chỉ có một giấy chi cách, ta tưởng, nàng là vì Úy Đỉnh đại lục sắp đã đến đại chiến. Mới đưa tu vi ngăn chặn, chúng ta không bằng, Loan Loan, đây mới là chân chính thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người vẫn luôn vì vi sư không đáng giá. Chính là biết, cho dù là vi sư, cũng chưa bao giờ dám ở vị này võng ma giáo tôn chủ trước mặt làm càn. Ở nàng trước mặt, vi sư vô luận là bối phận thực lực, đều chỉ có thể là vãn bối. Ngươi, so với vị này tôn chủ năm đó, kém quá xa. Uyển Uyển cố chấp nhấp môi, dầm mưa lộ, nhìn nơi nào đó, không nói lời nào, nàng không phải không bội phục vị kia tiền bối. Chỉ là, nhìn cái kia ở trong mưa cuồng hoan, thực lực thiên phú không thua gì nàng thành thật thiếu niên. Không cam lòng thôi, vì cái gì ở trong lòng hắn, ta không phải lợi hại nhất, quan trọng nhất cái kia. Hết chương.